Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1060, tỷ võ giải thi đấu bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thời gian cực nhanh, thời gian đảo mắt chính là đi tới Linh Tôn Môn bên trong cử hành tỷ võ cuộc tranh tài thời gian. Bất quá trong mấy ngày này, Lưu Kiệt qua được nhưng mà tương đối không được tự nhiên. Nhà mình sư phụ tự tại trưởng lão chỉ để lại một tờ giấy, sau đó chính là nhân gian bốc hơi vậy. Làm được Lưu Kiệt tương đối buồn rầu, mà ở toàn bộ võ động cung bên trong, trong mấy ngày này cơ hồ tất cả đệ tử đều đã biết hắn. Không phải bởi vì một lần kia tại giáo trường biểu hiện. Trong đó giở trò người chính là Ngô Chiêu các người, có Nhâm Húc Dương ở võ động cung trong đệ tử địa vị. Lưu Kiệt không muốn bị những đệ tử khác biết cũng không khả năng. Mà đây cái Nhâm Húc Dương còn bán tiếng, ai muốn có thể ở lần này tỷ võ giải thi đấu lên đánh bại Lưu Kiệt. Hắn sẽ khen thưởng người này một kiện thánh khí, có thánh khí cam dỗ, càng làm cho Lưu Kiệt thành đối tượng đả kích. Cũng khó trách Lưu Kiệt đi trên đường đều bị người lấy ánh mắt khác thường để đối đãi. Dĩ nhiên, Nhâm Húc Dương ở phía dưới làm ra những thứ này động tác nhỏ đều là bí mật tiến hành. Võ động cung cao tầng chư vị trưởng lão là không biết. Bằng vào nhị sư huynh địa vị, Nhâm Húc Dương đúng là cũng có như vậy sức ảnh hưởng. Bất quá khó chịu thuộc về khó chịu, cái này cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt tâm tình. Chỉ bất quá trên đường đột nhiên nhô ra một hai lên tiếng khiêu khích người hắn tới. Như vậy tình huống rất là để cho Lưu Kiệt không nói. Xem ra cái này Nhâm Húc Dương lần kế thấy được thật tốt dọn dẹp một chút mới được à. Nếu không không biết thằng nhóc này kết quả sau đó còn sẽ làm ra cái gì động tác nhỏ tới. Lưu Kiệt thấp giọng lẩm bẩm một câu. Người đã tới lần này tỷ võ đại hội tiến hành tranh tài địa phương. Mới vừa đến nơi này, tầm mắt không khỏi bị chung quanh cảnh tượng hấp dẫn. Đây là một nơi thiên nhiên sân tỷ võ, ở vào võ động cung bên ngoài 3-4 cây số vị trí. Đã ra võ động cung phạm vi, nhưng vậy coi là ở toàn bộ Linh Tôn Môn trong phạm vi. Không thuộc về 24 trong cung bất kỳ một cung. Mà lần này tỷ võ giải thi đấu, cũng coi là Linh Tôn Môn một tràng thịnh sự. Lần này tất cả thông qua khảo hạch 24 cung thu vào cửa ở giữa đệ tử đều đưa muốn tham gia. Lần này thi đấu tới tiến hành tỷ thí, người thắng cuối cùng, không chỉ có sẽ có được thuộc quyền trong cung khen thưởng, lại là sẽ có được đến từ Linh Tôn Môn môn chủ Linh Vương trực tiếp khen thưởng. Lấy tư khen thưởng đốc thúc người thắng cuối cùng, sân cùng trước kia đã gặp võ động cung bên trong tất cả sân còn lớn hơn lên gấp mấy lần. Toàn bộ sân càng bị mấy chục đạo phức tạp pháp trận khắc ấn. Tựa hồ là tận lực làm, cái này mấy chục đạo pháp trận đều đem toàn bộ sân phân chia là mấy chục khối nhỏ sân. Nhìn qua hẳn là dùng để tiến hành tỉ thí sân, mà sân bốn phía là dùng màu xám cho núi đá đôi thế cao lớn tường rào. Đem toàn bộ sân giữ lại, bốn phía ghế đá băng đá san sát, giờ phút này đã hiện đầy nhân viên, đủ loại ăn mặc quần áo nhân viên đã sớm vào ngồi. Toàn bộ tình cảnh có loại không nói được náo nhiệt cảm giác. Lưu Kiệt, nơi này, bởi vì không có nhà mình sư phó dẫn, Lưu Kiệt cũng là một đường sơ hắc đi theo dòng người tìm tới nơi này. Là một đối với Linh Tôn Môn toàn thể hoàn cảnh còn chưa quen biết người mới mà nói. Liền chính hắn cũng cảm giác được mình có chút khó khăn. Một tiếng này gọi tới từ phía trước Đoạn Thiên Trần. Làm Lưu Kiệt đi vào sân thời điểm. Võ động cung lần này muốn tham gia tranh tài ngoài ra 4 tên đệ tử mới đã chuẩn bị ổn thỏa. Trong đó Đoạn Thiên Trần tự nhiên thân ở trong đó. Thấy được Lưu Kiệt, Đoạn Thiên Trần trên mặt rõ ràng toát ra mấy phần cao hứng đi ra. Cái này cùng đang cùng Ngô Chiêu Nhâm Kiếm Phi hai người thời điểm ở chung với nhau có tương đương. Khác biệt rõ ràng, người sáng suốt tự nhiên một mắt là có thể nhìn ra cái này ý tứ trong đó. Ngươi làm sao bây giờ mới đến? Tỷ võ cũng sắp muốn bắt đầu. Nhanh chóng theo ta tới. Ta cho ngươi nói một chút tranh tài quy tắc. Đoạn Thiên Trần một cái kéo qua Lưu Kiệt vào ngồi. Chỗ ngồi phía sau cách đó không xa là đang ngồi ngay thẳng chư vị trưởng lão. Nhị trưởng lão các người bất ngờ trong hàng. Dĩ nhiên, đây là trừ tự tại trưởng lão. Lưu Kiệt bị Đoạn Thiên Trần kéo vào ngồi. Cách đó không xa nhị trưởng lão các người tự nhiên cũng là chú ý tới Lưu Kiệt đến. Lúc này liền là thấp giọng nói những gì. Hành vi rất là thần bí. Lần này 24 cung tổng cộng thu vào linh tôn môn đệ tử tổng cộng 123 người. Trung bình xuống cũng chính là mỗi một cung 5 người cỡ đó. Nhưng là có 3 người buông tha thi đấu. Vì vậy lần này tham gia tranh tài đệ tử mới không nhiều không thiếu vừa vặn 120. Người, Lưu Kiệt mới vừa ngồi xuống. Đoạn Thiên Trần chính là đã mở miệng. Hướng Lưu Kiệt giới thiệu lần này tranh tài tổng thể tình huống. Thi đấu áp dụng phương thức là hỗn chiến tình thế. Nói cách khác cái này 120 người sẽ đồng thời tiến vào sân bên trong tiến hành tỷ đấu. Cuối cùng sẽ chọn ra 10 tổ 20 người đi ra. Tiến hành sau cùng thi đấu. Chọn lựa hình thức rút thăm tiến hành tỷ thí. Cho đến quyết định sau cùng ra người thắng sau cùng. Ngươi nghe rõ ràng chưa? Đoạn Thiên Trần giải thích không thể bảo là không tỉ mỉ. Vài ba lời nhưng lại lời ít ý nhiều. Đối với cái này so với võ cuộc tranh tài quy tắc Lưu Kiệt dĩ nhiên cũng là nghe rõ ràng. Lúc này liền là gật đầu đáp lại. Nhưng là ở hỗn chiến bên trong. Lại có một cái mọi người cũng xác định quy củ. Đó chính là lấy riêng mình cửa cung là đoàn thể. Tiến hành đánh nhau chết sống. Tranh thủ ở cuối cùng lưu lại càng nhiều hơn thuộc về mình cửa cung nhân viên. Đây cũng là chúng ta những thứ này đệ tử mới là mình thuộc cửa cung tranh đoạt vinh dự một cái cơ. Hồi, Đoạn Thiên Trần đột nhiên câu chuyện vừa nói. Nhìn Lưu Kiệt nói, ý ngươi là Ngô Chiêu còn có Nhâm Kiếm Phi nơi đó. Đoạn Thiên Trần sắc mặt do dự, Lưu Kiệt làm sao sẽ không rõ ràng ý tứ trong đó. Nếu quả thật xem Đoạn Thiên Trần nói, mọi người cũng tuân theo lấy mình thuộc quyền trong cung tới tiến hành tranh tài. Như vậy đến phiên bọn họ cái này võ động cung, Ngô Chiêu và Nhâm Kiếm Phi nơi đó đích xác xảy ra chút vấn đề. Bất luận những thứ khác, chỉ là Đoạn Thiên Trần cùng cái này Ngô Chiêu giữa hai người sống chết cừu nhân quan hệ. Coi như là Đoạn Thiên Trần nguyện ý tạm thời buông xuống dáng vẻ tới tìm cầu hợp tác. Sợ rằng Ngô Chiêu thằng nhóc kia cũng sẽ không nguyện ý. Dẫu sao Ngô Chiêu thằng nhóc kia tâm tính bày ở nơi đó. Lưu Kiệt dĩ nhiên rõ ràng đạo lý trong đó. Yên tâm đi, coi như bọn họ hai cái không muốn. Kết quả xấu nhất cũng là hai người chúng ta tiến hành chiến đấu. Có ta ở đây. Vậy không cần cái đó Ngô Chiêu. Lưu Kiệt tự tin đáp lại. Đây cũng là Lưu Kiệt đối với tại thực lực mình một phần lòng tin. Giảng giải tỷ võ cuộc tranh tài quy tắc hẳn là nhà mình sư phó chức trách. Ngươi làm sao ở cho Lưu Kiệt giảng giải. Lưu Kiệt, sư phụ ngươi tự tại đâu? Hắn chạy đi đâu? Lưu Kiệt lời của mới vừa rơi xuống. Một giọng nói đột ngột xuất hiện ở hai người trong tai. Dương mắt vừa thấy, lại là ngồi ở trưởng lão chỗ ngồi nhị trưởng lão. Hai người không khỏi ngạc nhiên. Nhị trưởng lão, thấy được nhị trưởng lão. Đoạn Thiên Trần Lưu Kiệt hai người lúc này đứng dậy thăm hỏi sức khỏe. Lưu Kiệt giống vậy mở miệng hỏi hậu một tiếng. Dẫu sao hôm nay hắn linh tôn môn đệ tử thân phận bày ở nơi đó. Ta có mấy lời sẽ đối Lưu Kiệt nói. Nhị trưởng lão mở miệng. Đoạn Thiên Trần thức thời rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.